Đô thị lương nhân hành, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô thị lương nhân hành tác giả, Vũ Nham, chương 24, sư thúc, biến thái, 2, dịch thiên địa nhân, nguồn, siêu tầm, Vũ Ngôn nhìn cô, nghiêm túc nói, em gái, không nên tự xem thường bản thân mình, em đã cố gắng tự lập dựa vào hai tay của mình để nuôi sống bản thân. Xã hội này không có mấy cô gái có thể làm được như em đâu. Em là một cô gái kiên cường nhất mà anh đã từng gặp. Hậu Vân thẹn thùng cúi đầu nói. Ngôn đại ca anh đừng khen em. Đúng rồi, em nấu cho anh bát canh đậu xanh anh nếm thử đi. Vũ Ngôn cười nói. Xem ra người làm anh như anh thật có phúc, lại có một em gái như em chăm sóc. Vũ Ngôn uống hết bát canh đậu xanh còn khoa trương liếm liếm chỗ bọt đậu xanh dính dưới đáy bát, sau đó chép miệng như vẫn còn thèm thuồng. Hậu Vân nhìn dáng vẻ của hắn mà đỏ mặt cười, đã lâu rồi cảm giác thân tình mới lại vấn vít trong đáy lòng cô bé. Vũ Ngôn kể cho Hậu Vân chuyện tìm được việc tại sảnh cơm Âu. Hậu Vân hâm mộ nói, Ngôn đại ca anh thật lợi hại. Vũ Ngôn lắc đầu nói, chuyện này cũng không có gì, cũng chỉ là một người làm công mà thôi. Em phải nhớ kỹ, việc đi làm tất nhiên cũng quan trọng nhưng thân thể với việc học tập còn quan trọng hơn. Em bây giờ đang là lúc cơ thể đang trưởng thành nên không thể giống như trước kia, ngày ăn có mỗi hai cái bánh bao được. Không có tiền có thể tiếp tục kiếm, nhưng không có sức khỏe thì cái gì cũng không có. Nhìn thoáng qua Hậu Vân, hắn lại nói, anh bây giờ tìm được hai công việc làm thêm, em về sau không cần phải tìm thêm việc gì nữa. Chuyện tiền nong em không cần lo lắng. Tự đáy lòng Hậu Vân dâng lên một cảm xúc ấm áp trong còn chứa những giọt nước mắt vui mừng, rồi gật gật đầu. Vũ Ngôn cười nói, từ giờ trở đi em mỗi ngày chỉ cần tới làm ở nhà ăn, tối trở về ăn cơm đọc sách là được rồi. Một tháng phải tăng được 20 cân, nếu không anh bắt em ở nhà không được ra ngoài làm nữa. Hậu Vân xấu hổ đỏ mặt nói, một tháng tăng 20 cân, vậy chẳng phải biến thành heo sao? Vũ Ngôn quan sát cô cả trên cả dưới một lần rồi nói tiếp. Chấm, sao có chuyện heo gầy như vậy nhỉ? Hậu Vân mặc dù trời sinh hay xấu hổ nhưng nghe được câu của hắn cũng tức giận bổ nhào vào người Vũ Ngôn, mấy quyền xuất ra nhẹ. Hôn, lên cơ thể hắn, hai người bắt đầu ồn ào. Mùa hè nên quần áo mặc vốn rất ít, mà Hậu Vân cũng chỉ có mặc mỗi chiếc áo sơ mi ngắn. Khi cô nhào vào người Vũ Ngôn, cảm nhận được nhiệt khí từ trên người hắn truyền đến, thấy ánh mắt thâm thúy đấy trí tuệ của hắn, thấy khóe miệng như cười mà như không cười tạo một cảm giác xấu xa của hắn, tất cả khiến trái tim cô trong nhất thời nhảy loạn lên, toàn thân rã rời, đầu vùi vào ngực hắn không dám ngẩng đầu lên nữa. Vũ Ngôn cảm nhận thấy hai khối gì đó mềm mại tựa vào ngực mình. Ngón trỏ của Hậu Vân vô thức di chuyển trên ngực hắn, ngay lập tức miệng hắn khô không khóc dương hòa toàn thân nhẹ bùng lên. Trong lòng thầm kêu, không tốt rồi đẩy Hậu Vân ra cười nói. Được rồi, không đùa nữa, ngày mai còn phải đi làm. Sắc mặt Hậu Vân đỏ như lửa, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhẹ nói mấy chữ. Chấm, Ngôn đại ca, ngủ ngon. Rồi cô bé nhanh chóng chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, sau đó tựa vào lên cánh cửa đã đóng chặt kia mà vỗ vỗ ngực mình thở gấp. Chuyện này là sao đây? Dính vào ngực Ngôn đại ca không đứng dậy, lại bị hắn đẩy ra, mặt mình giờ để chỗ nào đây? Khuôn mặt Hậu Vân càng ngày càng nóng, ôm hắn thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Ngôn đại ca có bạn gái chưa? Nếu có thì cô gái đó không biết hạnh phúc tới cỡ nào đây? Nét mặt Hậu Vân phút thì vui vẻ, chốc lại lo lắng, lát lại xấu hổ, lúc lại tự ti. Tâm tư con gái thật không biết chỗ nào mà lần. Vũ Ngôn đồng học lại chẳng có những giác ngộ như thế, cảm giác hừng hực vừa rồi khiến tâm linh hắn đã bị trùng kích. Xung động vừa rồi vốn là cảm giác trong tiềm thức của nam nhân chân chính. Vũ Ngôn mặc dù quen biết Hậu Vân nhưng cũng chỉ gặp mặt mới có một ngày và tất nhiên cũng không có cái chuyện nhất kiến chung tình gì gì đó. Hành vi vừa rồi chỉ là một xúc động bình thường của đàn ông nên không thể nói là hắn có ý gì đó được. Nhưng chúng ta cũng không thể không nhắc đến, Vũ Ngôn đồng học đang lúc thanh niên, đang trong thời kỳ phát sinh sự lột xác từ tâm lý đến sinh lý, và cũng đang bước trên quỹ đạo trở thành một thằng đàn ông đã trưởng thành. Sáng ngày thứ hai, Hậu Vân cảm thấy mặt mình vẫn còn hơi nóng nóng, còn Vũ Ngôn đồng học của chúng ta lại chẳng có cảm giác gì ở mặt này. Đám nữ hài từ dưới quyền Vũ Ngôn thấy hai người bọn họ cười nói với nhau bước vào thì đều rất ngạc nhiên. Không ngờ tiểu cô nương Hậu Vân dịu dàng ít nói hay xấu hổ nhất này lại thành là người xuống tay sớm nhất. Phải nhìn cô nàng với con mắt khác rồi. Lục Phong chạy tới vỗ vai Vũ Ngôn hắn nói. Người anh em quả là cao thủ. Nhanh như vậy đã tán được một cô em xinh đẹp như vậy rồi. Vũ Ngôn cười cho hắn một quyền nói. Nói bậy bạ, cô ấy là em gái một người bạn của tôi, bây giờ cũng là em gái của tôi. Lục Phong phóng ra một ánh mắt mà tất cả những thằng được coi là đàn ông chân chính đều hiểu. Chấm, mọi câu chuyện khi mới bắt đầu cũng đều như vậy. Cả buổi sáng, các cô nương thầm thì to nhỏ với nhau, cuối cùng các cô đều biết. Hậu Vân là em gái một bạn của Vũ Ngôn, hai người ngẫu nhiên gặp nhau tại khuôn viên trường Đại học Thiên Kinh. Càng làm cho bọn họ giật mình hơn chính là cả hai người này đều là những người mới vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học, lại đều là những đứa trẻ khốn khổ không cha không mẹ, đều báo danh vào Đại học Thiên Kinh, rồi một mình tới Thiên Kinh kiếm việc làm thêm. Những cô nương này đều là những người xuất thân từ nghèo khó, cũng biết nỗi vất vả khi đi làm, nên đối với hai người sinh ra sự thông cảm vô hạn, đặc biệt là đối với Vũ Ngôn. Gần như mỗi một cô đều quan tâm hỏi hắn một lần về hoàn cảnh của hắn. Hắn phải nói ra thế của bản thân tới 10 lần thì các cô nương mới ngưng ném bum, sau đó lại tìm cho hắn một vài việc ngon lành, quan tâm nhiều hơn tới hắn, để khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt, làm tăng thêm tính khả thi cho việc hắn lấy thân báo đáp. Con gái trong đại học vẫn có chút đơn thuần, mặc dù Vũ Ngôn vẫn là một tiểu tử nghèo nhưng những cô nương này đối với hắn tốt tới mức không còn gì để nói. Mà Lục Phong cũng chỉ biết ôm quyền khâm phục Vũ Ngôn, nói. Người anh em, anh đúng là một nam nhân đầy mị lực. Quản lý La cũng mặt mày hớn hở, tiểu tử này quả nhiên là một quả trứng thối chuyên thu hút một đống ruồi bọ, khe khe. Vũ Ngôn đúng là khóc không được mà cười cũng không xong, hắn quả không còn có sức để đỡ được lòng nhiệt tình của tất cả đám con gái kia, đang định chuồn khỏi đó thì thấy có một người quen cũ đi vào nhà ăn. Vũ Ngôn vui mừng như tìm được người thân, giơ tay cao lên gọi. Chấm, số 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong ngẩn người, tiểu tử này có thật vừa tới Thiên Kinh không, sao ngay cả mỹ nữ kia cũng biết là thế nào? Nhưng có cơ hội làm quen với một đại mỹ nữ thì sao hắn có thể bỏ qua? Bất chấp Trương Hoàn bên cạnh, hắn xông lên đứng bên Vũ Ngôn kiểu như muốn tiếp sức cho Vũ Ngôn vậy. Sự xuất hiện của số 9 cũng vô cùng tráng lệ, cả trước cả sau dẫn theo tới 4-5 cô, mặc dù những người đó không được xinh đẹp cho lắm nhưng khí thế cũng không thể coi thường. Vũ Ngôn đi như bay tới, hô. Chấm, số 9, cô sao lại tìm được chỗ này? Số 9 sửng sốt nhìn nhân viên phục vụ đẹp trai trước mắt hỏi. Chấm, anh là ai? Mấy cô gái bên cạnh nháy mắt với nhau một cái, trong lòng thầm nói, lại thêm một cây si nữa, chỉ có điều tên này trông thật đẹp trai, lại rất dễ gần, cảm giác cũng rất tốt. Vũ Ngôn cũng sửng sốt chợt kêu lên. Chấm, ôi, sao tóc cô lại dài quá vậy? Cô làm sao lại biết tôi ở chỗ này? Số 9 trừng mắt nhìn hắn. Chấm, tôi không phải số 9 mà anh nói. Tôi không quen anh, xin anh đừng quấn lấy tôi nữa. Vũ Ngôn nhìn kỹ lại cô gái thì mới thấy cô gái này quả rất giống số 9, nhưng cũng có chút khác biệt, da trắng hơn số 9, nhưng dáng người lại kém hơn số 9, mà khác biệt lớn nhất chính là thần thái, nhìn ánh mắt giết người của cô gái này thì biết ngay đây là một quả ớt cay, và còn nóng bỏng hơn cả số 9. Vũ Ngôn vội xấu hổ cười nói, ngại quá, tôi nhận nhầm người, cô với một người bạn của tôi rất giống nhau. Lục Phong nghe vậy ngay lập tức dựng ngọn giữa với Vũ Ngôn, người anh em, cái cớ này thật chẳng có tính sáng tạo chi hết, tôi lúc 10 tuổi đã dùng rồi. Cô gái kia cũng khinh thường hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Lại là một cái cớ vô vị, tiếng tuy nhỏ nhưng Vũ Ngôn nghe rất rõ ràng, nói một cách kỳ quái. Chấm, điều này còn cần cái cớ gì sao? Một cô hơi béo một chút ở bên cạnh cười nói. Mỗi ngày, những nam sinh dùng cái lý do này để tiếp cận nhu nhu của chúng ta không tới 10 cũng phải có 8. Xin anh chàng đẹp trai, anh có thể tìm một lý do nào đó mới mẻ hơn một chút không? Lục Phong ở bên cạnh cũng chen mồm nói. Đúng vậy, người anh em này của tôi rất đơn thuần, nhưng anh ta tuyệt đối không có ý xấu. Tôi có thể lấy lương tâm của anh ta ra thề. Tăng Nhu đồng học đến chỗ này ăn cơm sao? Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dành những phục vụ tốt nhất cho các cô. Tăng Nhu hừ một tiếng không nói gì, cô béo bên cạnh liếc nhìn Lục Phong, hỏi. Chấm, anh chàng đẹp trai này, anh tắm nắng ở đâu vậy? Làm thế nào để có làn da khỏe mạnh như vậy? Đám nữ hài cười khanh khách, Lục Phong cũng ăn theo cười cười nhưng đang cười thì miệng hắn bỗng cứng lại, thì ra Trương Hoàn đã ở bên cạnh hắn và đang tận tình chăm sóc massage cái lưng của hắn. Vũ Ngôn ngạc nhiên nhìn cô gái tên Tăng Nhu kia, nói. Cô ta nổi tiếng như vậy sao? Không phải ngôi sao ca nhạc mà, chẳng lẽ mỗi người đều biết cô ấy sao? Cô béo nói, Nhu Nhu của chúng ta xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh không biết sao? Nhu Nhu nhìn Vũ Ngôn, nhẹ lẩm bẩm. Chấm, một người vô vị, Vũ Ngôn nhíu nhíu mày, con gái bây giờ đều như vậy phải không, trông xinh đẹp một chút là không coi ai ra gì sao? Vũ Ngôn với cô gái vênh váo hung hăng cao ngạo này đúng là rất không có cảm tình, nhìn khuôn mặt cô ta rất giống số 9, trong lòng nói, xem ra phải thay cha mẹ cô giáo huấn cô một trận mới được. cô tên Tăng Nhu phải không? Tăng Nhu hừ một tiếng cũng chẳng muốn nhìn hắn. Cha của cô là Tăng Thiên Nguyên, mẹ của cô là Vương Thục Chân phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Tăng Nhu lộ vẻ kinh ngạc, người này điều tra lý lịch của mình sao? Chị của cô tên Tăng Thiến, phòng của cô ở tầng 2, hướng nam, trong phòng có một bộ lông gấu chó do cô lấy từ tay chị của cô, phải không? À, Tăng Nhu kêu lên, người này sao ngay cả chuyện đó cũng biết? Chấm, anh là ai? Vũ Ngôn nghiêm túc nói, tôi là sư thúc của cô. Cách Trương,